Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, côn bằng lục biến. Cái gì? Ngươi thật đúng là dám mở miệng. Đây chính là thần thuật a. Trừ phi ngươi muốn được toàn bộ Phượng Tê Lâm truy sát. Không phải vậy vẫn là thôi đi. Vậy ngươi nói đi, ngươi còn có cái gì? Còn giống như thật không có có cái gì tốt đồ vật. Ngoại trừ cái này Phượng Hoàng phiến phỏng chế phẩm, có tương đương với tôn giả lực lượng. Thế nào? Hoàng Vũ Phỉ móc ra trước đó đối phó tinh nham sư vương thú cây quạt. Đối Long Tinh Ngân nói rằng, quên đi thôi, nếu không dùng đến thâm lam chiến giáp đổi thế nào? Long Tinh Ngân hững hờ nói rằng, thần sắc chẳng hề để ý, tựa hồ đối với đề nghị này rất bất mãn. Hoàng Vũ Phỉ nghe xong dùng đến dị dạng ánh mắt nhìn lấy Long Tinh Ngân. Tựa hồ muốn trên mặt của hắn phát hiện chút cái gì. Sau cùng nở nụ cười xinh đẹp. Nguyên lai mục đích của ngươi là nó a. Chắc hẳn ngươi cũng biết rõ thâm lam chiến giáp quý giá. Nên biết rõ cái này khải giáp tại Phượng Tê Lâm cũng không có mấy món. Cái này, ta cho ngươi thêm một giọt thiên địa nguyên dịch. Đến đổi với ngươi thế nào? Cái này sao? Tốt a, bất quá ta muốn hai giọt thiên địa nguyên dịch. Hoàng Vũ Phỉ suy tư một lát, liền đồng ý, dù sao ngọc bội kia giá trị đối với nàng tới nói muốn so thâm lam chiến giáp chân quý nhiều. Bất quá nhìn Long Tinh Ngân như thế thổ hào, nàng không ngại hố hắn một thanh. Long Tinh Ngân gặp Hoàng Vũ Phỉ đồng ý, trong lòng vui vẻ, bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Khi hắn biết rõ Hoàng Vũ Phỉ trên người có thâm lam chiến giáp thời điểm, hắn ngay tại đánh cái này thâm lam chiến giáp chủ ý. So với hắn lấy người đồng lứa, có hơn 2 năm tu luyện đứt gãy. Nói đúng ra không phải chỉ 2 năm. Nghĩ đến cùng hắn đồng bối còn lại võ giả, hiện tại hẳn là tại ly trần cảnh giới trái phải đi. Hẳn là cùng trước mặt cái này Hoàng Vũ Phỉ không sai biệt lắm. Hắn mặc vào cái này chiến giáp lời nói, tối thiểu nhất còn có thể rút ngắn một tầng cảnh giới. Trước mấy cái giai đoạn tương đối tốt tu luyện, chỉ cần hắn tranh thủ thời gian tiến vào mệnh luân cảnh giới. Bằng vào cái này thâm lam chiến giáp liền có thể cùng đồng bối chiến đấu. Lại có muốn đi thiên yêu sâm chỗ sâu cũng liền có thể đủ nhiều bên trên mấy phần nắm chắc. Tuy nhiên tam giai cũng là chịu chết. Nhưng tối thiểu nhất muốn so nhị giai mạnh hơn. Cho nên nói lần này giao dịch Long Tinh Ngân không lỗ. Cái kia, ngươi tự mình tới lấy đi. Hai tay của ta bị hóa đá. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, đi đến Hoàng Vũ Phỉ trước mặt, chuyển tới sau người, đưa tay đi hái cái này mặt dây chuyền. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tràn vào Long Tinh Ngân trong lỗ mũi. Long Tinh Ngân không khỏi một thấp đầu. Lại trông thấy một mảnh tuyết trắng. Hoàng Vũ Phỉ đột nhiên cảm giác được sau lưng tại sao không có động tĩnh. Không khỏi giơ lên đầu. Đột nhiên trông thấy Long Tinh Ngân ánh mắt có chút ngốc khinh nhờn. Dọc theo Long Tinh Ngân ánh mắt nhìn. Không khỏi một trận tức giận. Trùng điệp ho khan hai tiếng. Long Tinh Ngân thân thể chấn động. Không khỏi sắc mặt một tấn công. Tranh thủ thời gian đưa tay hái bên dưới mặt dây chuyền. Lui sang một bên, sau đó đem mặt dây chuyền hệ đến trên cổ của mình. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Long Tinh Ngân nhịn không được hít hai cái. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian xuất ra bình ngọc. Cùng Hoàng Vũ Phỉ muốn chiếc lọ. Đổ hai giọt thiên địa nguyên dịch cho hắn. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân cách ăn mặc. Không khỏi hít một tiếng. Từ không nang bên trong lấy ra một bộ y phục. Ném cho Long Tinh Ngân. Đây là cho ta đệ chuẩn bị y phục. Ngươi lấy trước đến mặc đi. Nhìn xem ngươi một bộ lôi thôi dáng vẻ. Long Tinh Ngân mở ra bạch nhãn. Không tiếp tục phản ứng Hoàng Vũ Phỉ. Cầm y phục đi ra sơn động. Dự định tiếp tục tắm rửa. Trước đó để Hoàng Vũ Phỉ cắt đứt. Hiện tại hắn muốn đi hảo hảo tắm một cái. Tắm rửa xong đổi lại cái này thân sạch sẽ y phục. Long Tinh Ngân liền về tới trong động. Không ngờ xem xét, vậy mà phát hiện Hoàng Vũ Phỉ còn tại nằm trên giường đá. Không hề rời đi, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Đi ra phía trước, hô Hoàng Vũ Phỉ một tiếng. Thương thế của ngươi không phải đã xong chưa? Làm sao còn không hề rời đi? Ngươi nhìn, ta cũng không muốn a. Lúc đầu dự định chờ lấy khôi phục võ nguyên về sau. Dùng phượng hoàng chi hỏa giải trừ thạch hóa. Sau đó liền rời đi. Ngươi cho rằng ta muốn đợi tại cái này phá địa phương a? Thế nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thể nội công pháp vận hành quá chậm. Đến bây giờ mới khôi phục một chút lực lượng. Ta đoán chừng nếu không phải là thần cấp công pháp. Khác công pháp lời nói đoán chừng. Căn bản là vận hành không được. Hoàng Vũ Phỉ 10 phần bất đắc dĩ. Lắc lắc cặp kia thạch hóa hai tay. Một mực nuông chiều từ bé nàng. Mới không muốn đợi ở cái này phá trong sơn động đây. Nàng vẫn chờ trở về. Bảng ngọc bội giao cho mẫu thân đây. Ý của ngươi là cái này thạch hóa nguyên nhân. Mấu chốt cũng không có đem ngươi toàn bộ cho thạch hóa a. Không nên đi. Long Tinh Ngân có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Vũ Phỉ thạch hóa hai tay. Cái này, ngươi chẳng lẽ không biết nói. Tinh Nham Sư Vương thú thạch hóa chỉ có lấy phong bế võ nguyên tác dụng à. Cái kia, có thể hay không giúp một chút. Hoàng Vũ Phỉ đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Đến thiên yêu xâm thí luyện. Vậy mà đối với hắn bên trong hung thú như thế không hiểu rõ. Đây là tới muốn chết sao? Tốt à, bất quá ta tại sao phải giúp ngươi chớ? Đối với ta lại không có chỗ tốt gì. Long Tinh Ngân không muốn cùng nhiều đánh giao nói. Hắn hiện tại còn muốn lấy mau chóng tấn thăng đến mệnh luân cảnh giới. Nhanh đi cái kia địa phương đây. Ta chỗ này những này đồ vật. Còn lại ngoại trừ chúng ta tộc nhân. Ngoại nhân căn bản không thể dùng. Hoàng Vũ Phỉ tìm tìm. Bà tương đối không tệ đồ vật đều đem ra. Cho Long Tinh Ngân chính mình chọn. Ta không cần những này đồ vật. Ta muốn ngươi phượng hoàng hỏa lông chiêu này thần thuật. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Biểu thị đối với những này đồ vật không có hứng thú. Cái gì? Ngươi vậy mà thật sự nhớ chiêu này thần thuật. Ngươi hẳn là sau khi biết quả. Hoàng Vũ Phỉ còn tưởng rằng Long Tinh Ngân trước đó chỉ nói là nói. Không nghĩ tới thật đúng là coi trọng chiêu này thần thuật. Ta biết, nhưng là ta hiện tại cần loại này phi hành bí thuật. Long Tinh Ngân vẫn kiên trì muốn cái này. Thần thuật, hắn nhìn qua địa đồ. Muốn đến tòa kia núi lớn. Có loại này phi hành bí thuật. Có thể đủ nhiều tăng một phần nắm chắc. Dạng này a, ngươi để ta ngẫm lại. Hoàng Vũ Phỉ đột nhiên lại tại đạo cung bên trong không biết rõ đang tìm. Kiếm cái gì? Tìm được. Phượng Hoàng Hỏa Lông ta không thể cho ngươi. Ta hiện tại nơi này có một cái khác phi hành thần thuật. Không biết đạo hạnh không được. À tương đương thật sự à? Là cái gì? Long Tinh Ngân nghe xong đại hỉ. Có thể có khác bí thuật càng tốt hơn. Hắn cũng không muốn lọt vào Phượng Tê Lâm truy sát. Bất quá đây là một cái tàn khuyết thần thuật. Bởi vì nó hỏng không được đầy đủ. Cho nên ta liền không có tu luyện. Ngươi còn cần không? Bất quá tuy nhiên tàn khuyết. Nhưng là thánh cảnh bên dưới tuyệt đối không kém gì đảm nhiệm Hà Phi đi thần thuật. Hoàng Vũ Phỉ. Có chút đáng tiếc xuất ra một khối ngọc thạch. Đem nó đưa cho Long Tinh Ngân. Nếu không phải cái này thần thuật là tàn khuyết. Hoàng Vũ Phỉ thật đúng là không nỡ cho Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nghe vậy cầm qua ngọc thạch. Nhìn kỹ một chút, côn bằng lục biến lại là cái này đệ nhất thiên hạ phi hành bí thuật. Long Tinh Ngân dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vũ Phỉ. Không sai, là côn bằng lục biến. Côn bằng thần chủ trí cường thần thuật, được vinh dự đệ nhất phi hành bí thuật. Tại phương diện tốc độ, gần với huyễn ngân bộ cùng thái hư bộ. Nhưng là côn bằng lục biến tại tổng hợp phương diện lại có thể xưng thứ nhất. Hoàng Vũ Phỉ hít. Khẩu khí, nếu là hoàn chỉnh côn bằng lục biến, liền liền nàng cũng sẽ động tâm. Côn bằng lục biến, đào biến, địa biến, thiên biến, không minh biến, âm dương biến cùng côn bằng biến. Nơi này chỉ có thiên biến cùng địa biến. Bất quá hẳn là đầy đủ ngươi dùng. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Xác thực dạng này, đào biến thích hợp với biển cả, địa biến thích hợp với thổ địa. Thiên biến thích hợp với bầu trời. Không minh biến thích hợp với tinh không. Âm dương biến thích hợp với các loại bí địa. Côn bằng biến du lịch thiên địa. Không chỗ không vào. Nghe nói huyễn ngân thần đế huyễn ngân cửu biến chính là tham chiếu côn bằng lục biến sáng tạo ra. Năm đó Huyễn Ngân thần đế cửu biến tới người. Chấn động còn lại cấm địa tại huyết ngục bị diệt sau không dám xuất thế. Chính là tham chiếu côn bằng lục biến. Huyễn Ngân thần đế mới có thể sáng tạo ra. Đối kháng thần đế hoàng quân lâm thiên hạ vĩnh hằng chi thuật. Năm đó Huyễn Ngân thần đế cùng khai sáng các loại bí thuật. Đến đối kháng cổ hôm nay thần mạnh nhất thần thuật. Trong đó nhất làm cho hắn khó xử chính là thần đế hoàng quân lâm thiên hạ. Nên biết rõ thần đế hoàng quân lâm thiên hạ thế nhưng là làm lúc thế gian hai đại vĩnh hằng thần. Thuật một trong A, tại Huyễn Ngân thần đế về sau. Vừa có một đại vĩnh hằng chi thuật xuất hiện. Hiện tại đã là tam đại vĩnh hằng thuật. Thế gian có một cái thiên địa bảng. Chính là thiên địa sinh ra dị bảo. Thiên địa bảng bên trên có tam đại bảng danh sách. Tam đại vĩnh hằng chi thuật. Sáu đại cấm kỵ chi thuật. Chín đại bất bại chi thuật. Không biết rõ vì sao. Huyễn Ngân thần đế Huyễn Ngân cửu biến nhưng không có bị xếp vào trong đó. Có lẽ là khả năng Huyễn Ngân thần đế cũng không có sáng tạo qua này thuật. Dù sao ngoại trừ lần kia, căn bản cũng không có ghi chép qua Huyễn Ngân thần đế dùng qua này thuật. Cần ta làm cái gì? Long Tinh Ngân hài lòng thu hồi Ngọc Thạch. Đối Hoàng Vũ Phỉ nói rằng, muốn giải khai cái này thạch hóa chi lực, cần tìm tới một loại linh dược. Nên tính là linh dược bên trong linh dịch. Mỗi một loại đồ vật đều có nó khắc tinh. Hóa nham ngọc dịch chính là thạch hóa chi lực khắc tinh. Tinh nham sư vương thú 10 phần chán. Ghét loại này đồ vật. Cho nên tất nhiên sẽ cách nó rất xa. Tại tinh nham sư vương thú động huyệt bề ngoài đúng phương xa nên sẽ có loại này đồ vật. Hy vọng ngươi có thể giúp ta mang tới. Hoàng Vũ Phỉ nhàn nhạt đi theo Long Tinh Ngân nói rằng. Hiện tại cũng liền hóa nham ngọc dịch có thể giúp nàng. Được rồi. Chỉ là không có nghĩ đến cái này khu trung cấp linh dược. Lại có thể khắc chế ngũ giai hung thú. Ta sẽ hết sức giúp người nghĩ tới. Nói Long Tinh Ngân liền ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị đem côn bằng lục biến học được. Linh hồn chi lực phun trào. Côn bằng lục biến nội dung tràn vào trong đầu. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy ngồi xếp bằng xuống Long Tinh Ngân. Vừa muốn nói cửa ra lời nói liền ép xuống. Gia hỏa này hẳn là không ý thức được đây là ngũ giai hung thú địa bàn đi. Hắn mới là nhị giai. Coi như mặc vào thâm lam chiến giáp. Cũng chỉ là tương đương với hung thú tam giai. Nên biết rõ nơi này chính là có không ít tứ giai hung thú đây. Từ từ, không biết rõ qua bao lâu. Long Tinh Ngân đứng dậy. Hoạt động thân thể. Trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Một đôi hai cánh ra hiện tại thân về sau. Hai cánh đập, Long Tinh Ngân lên tới giữa không trung. Hết sức hài lòng vỗ vỗ cánh. Rơi vào trên mặt đất. Đem cánh thu vào. Long Tinh Ngân đã sơ bộ nắm giữ côn bằng lục biến thiên biến. Chuyển đầu nhìn Hoàng Vũ Phỉ một chút. Long Tinh Ngân liền quay người rời đi. Hoàng Vũ Phỉ trông thấy Long Tinh Ngân vậy mà trong thời gian ngắn như vậy. Liền nắm giữ thần thuật. Mặc dù là tàn khuyết, nhưng cũng quá kinh khủng đi. Đây rốt cuộc là cái nào nhân tộc thế gia đi ra khủng bố gia hỏa. Nhìn lấy Long Tinh Ngân biểu hiện, Hoàng Vũ Phỉ cảm giác rất thụ đả kích, nên biết rõ nàng thế nhưng là hoàng tộc. Hơn nữa còn là hoàng tộc thánh nữ. Vậy mà thiên phú lại so với không lên như thế một cái nhân tộc gia hỏa. Khó nói hắn cũng là thánh tử. Bất quá thật đúng là chưa nghe nói qua. Cái nào thần đạo thế gia có một người như thế? Họ Long, chẳng lẽ là Đông Hoang Long gia? Không đúng, không phải trước một trận vừa xác định Long gia thánh tử là một cái gọi Long tinh hồn người sao? Chẳng lẽ là hậu tuyển thánh tử? Không thể nào, hậu tuyển thánh tử thiên phú đã vậy còn quá mạnh. Khó nói cái này là Long gia nội tình. Trong truyền thuyết, thần đạo thế gia bên trong nhất không thể trêu Long gia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.